Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, đánh lén cùng hạ độc. Chỉ là ta cao hứng vẫn là quá sớm một chút, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại đám người bọn họ hành lang cửa thời điểm, Trương Cầu Ma kia giống như cùng mấy người bên cạnh nói thứ gì. Còn hướng lấy ta bên này nhìn thoáng qua. Chợt liền có hai người nhẹ gật đầu, liền hướng phía ta bên này đi tới. Nhìn thấy bọn hắn có cử động như vậy, trong lòng ta lập tức liền trầm xuống. Ta nghĩ chính là Trương Cầu Ma vừa rồi đã hoàn toàn tin tưởng ta, cho rằng ta chính là thi quỷ bà đồ đệ Viên Hướng Thần. Thế nhưng là nhìn đến biểu hiện bây giờ, giống như cũng không là hoàn toàn tin tưởng lời của ta. Cho nên chuyên môn lưu lại hai người nhìn ta, chờ bọn hắn xong xuôi sự tình về sau, lại đem ta mang rời khỏi ra nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, chương này Cầu Ma tâm tư cũng không phải là hắn dáng dấp như vậy thô cuồng, mà là tâm tư cẩn thận hạng người. Mặc kệ thế nào nói, ta trên cơ bản hiểu rõ bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Cho dù là Trương Cầu Ma tin ta, nhưng là vì kế hoạch vạn vô nhất thất, hắn vẫn là không thể không làm càng thêm nghiêm cẩn một chút. Vấn đề này nếu là ra chỗ sơ suất, hậu quả khó mà tưởng nổi. Thân là một quan đạo một phương trưởng lão, vị chức vị cao, kiểu gì cũng sẽ nghĩ càng thêm dài xa một chút. Đối với người này hành vi cử chỉ, ta vẫn là thật bội phục, nhưng là hắn lại muốn ra ra mệnh, đó chính là cùng chúng ta lão Ngô gia không qua được. Chính là cùng ta Ngô Cửu Âm không qua được. Cho nên, hắn tuyệt đối coi là địch nhân của ta. Nhìn xem hướng phía ta đi tới hai người kia, trong lòng của ta tâm tư bách chuyển. Lần này nhưng như thế nào cho phải? Vốn cho là cái này họ Trương đi, ta liền có thể đường hoàng rời đi nơi này. Hắn vậy mà phái tới hai người cao thủ nhìn ta, ta chính là chắp cánh cũng bay không đi, có thể đi theo cái này Trương lão ma người bên cạnh. Vậy khẳng định không phải hời hợt hạng người. Ta muốn từ mí mắt của bọn hắn phía dưới đào tẩu. Cơ hội quá mức mong manh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Ta ở trong lòng không ngừng hỏi mình. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ liền tập lưu tâm đầu. Không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Xong hết mọi chuyện. Bằng không ta còn không có biện pháp khác có thể chạy đi. Tự nhiên, nếu như cứng đối cứng, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, nhất định phải âm thầm làm tay chân mới được. Hoặc là đánh lén, hoặc là hạ độc. Trừ cái đó ra, ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Về phần như thế nào đánh lén, đây là một cái đáng giá thương thảo sự tình. Nếu như muốn hạ độc, ta chỗ này có Tiết Tiểu Thất cho ta thuốc mê, còn có ma phì hóa linh tán. Tiết Tiểu Thất cho thuốc kia không thể nghi ngờ, khẳng định là phi thường có tác dụng. Chỉ cần hai người kia bị ta hạ độc, vậy nhất định là không có chạy. So sánh dưới, vẫn là hạ độc tương đối an toàn một chút. Chỉ là nên như thế nào hạ độc, cái này lại trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đã Trương lão ma đem cái này hai người cao thủ lưu tại nơi này nhìn ta, tất nhiên cũng là đối ta có đề phòng. Thực sự không được trước hết hạ độc thử một chút, thực sự không được ta liền đánh lén, lại không tốt liền giơ đuốc cầm gậy cùng bọn hắn làm. Trong phòng còn có nhị sư huynh cất giấu, hai chúng ta cùng tiến lên cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay tại hai người kia hướng phía ta cái này vừa đi tới thời điểm, trong đầu của ta một nháy mắt liền toát ra rất nhiều ý nghĩ. Bất quá hết thảy đều chôn sâu ở đáy lòng, không dám mảy may biểu hiện tại trên mặt. Liền tại bọn hắn cách ta còn có 4 đến 5 mét thời điểm, ta chợt bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, cùng cái chó săn chiêu hô hai người bọn họ nói: "Hai vị tiền bối, các ngươi không có cùng Trương trưởng lão cùng đi đâu?" Bên trong một cái hán tử hướng về phía ta cười hắc hắc. Nói ra, lần này hành động việc này lớn, không riêng gì chúng ta thánh giáo tới nhân mã, càng đến rất nhiều triều đình chó săn. Ngươi không phải cùng người của triều đình có khúc mắc à? Trương trưởng lão là sợ những cái kia triều đình ưng khuyển phát hiện ngươi ẩn thân nơi đây, cho nên đặc địa phái huynh đệ chúng ta hai người tới bảo hộ ngươi. Nói đến, tiểu tử ngươi ngược lại là 10 phần có phúc khí. Trương trưởng lão cùng chúng ta nói, tiểu tử ngươi tu hành tư chất không tệ, là nhân tuyển tốt nhất, tiến hành bồi dưỡng, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, xem ra là rất muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu tử ngươi thật sự là rất có phúc khí a. Người này thanh âm chưa dứt, một người hán tử khác gấp lại nói tiếp, tiểu tử, Trương trưởng lão tu vi cho dù là tại thiên hạ hôm nay, cũng không có bao nhiêu địch thủ, hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Tiểu tử ngươi thật sự là đi đại vận, nhiều ít người muốn cầu lấy Trương trưởng lão thu hắn làm đồ đệ. Trương trưởng lão liền nhìn cũng không nhìn một chút, nghe được bọn hắn nói như vậy, ta giả bộ như 10 phần kích động nói ra, thật, Trương trưởng lão thật dự định thu ta làm đồ đệ, kia thật sự là quá tốt, cái này còn có thể là giả. Vừa rồi Trương trưởng lão chính miệng cùng hai huynh đệ chúng ta nói, kia mới người kia lại nói, ta giả bộ như kích thục không biết nên làm thế nào cho phải dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lời nói này thật đúng là tốt, rõ ràng tìm hai người tới giám thị ta, lại nói là vì bảo hộ ta, lý do này lại để cho ta có chút không phản bác được. Ta xoa mấy lần tay, ra vẻ hưng phấn hình, sau đó vội vàng chiêu hô hai vị tiền bối nói, hai vị tiền bối, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Nếu như về sau ta gia nhập thánh giáo, làm Trương trưởng lão đồ đệ, còn nhiều hơn dựa vào hai vị tiền bối tài bồi mới là. Hôm nay ta Ngô, nói đến đây, ta đột lại chính là một cái giật mình. Nói tên của mình nói thuận miệng, kém một chút mà liền đem Ngô Cửu Âm 3 chữ này đụng tới. Bất quá còn nhanh liền vội vàng sửa lời nói, hôm nay ta không cách nào hành động thực tế dùng cảm tạ các ngươi. Đợi tiểu tử về sau hỗn tốt, nhất định tiến hành thâm tạ. Hiện ở một bên còn có chư vị tiền bối uống rượu còn dư lại, hôm nay ta liền mượn hoa hiến Phật, chúng ta tới tiếp tục uống thượng vài chén rượu đi. Nói, ta liền chạy nhanh mấy bước, chạy vội tới con kia bị ăn một nửa nướng dê rừng bên cạnh. Vừa vặn một bên còn đặt vào mấy bình tử rượu đế. Ta cầm lên một bình rượu đế, đem vừa rồi cũng sớm đã chuẩn bị xong thuốc mê, lặng yên không tiếng động hạ tiến kia bạch trong rượu. Chợt xoay người lại, cùng hai người kia nói ra, tiền bối, mau tới đây uống rượu a. Hai người kia tựa hồ cũng không có phát giác có chỗ nào không đúng, nhao nhao ngồi trên mặt đất. Ta rất nhanh tại bọn hắn cái ly trước mặt bên trong đổ đầy rượu đế, sau đó lại rót cho mình một ly. Rất nhanh ta liền bưng lên ly kia tử rượu đế, 10 phần hào sảng nói ra, hai vị tiền bối, hôm nay là vãn bối cùng chư vị lần thứ nhất gặp mặt, về sau khẳng định là muốn cùng một chỗ cộng sự, về sau còn nhiều hơn dựa vào hai vị tiền bối chiếu ứng. Vãn bối uống trước rồi nói. Nói, ta liền giơ chén rượu lên, ngửa cổ một cái, liền đem một chén tử rượu đế rót xuống dưới. Sau đó, ta lại làm bộ lau miệng dáng vẻ, đem mặt khác đưa một cái tay bên trong chuẩn bị xong giải dược đưa đến miệng bên trong. Hết thảy làm nước chảy mây trôi, không có chút nào sơ hở. Ta nói chuyện khách khí như vậy, lại là cái thứ nhất đem rượu cho uống hết, chắc hẳn bọn hắn sẽ không hoài nghi mới là. Ta ngẩng đầu cười tủm tỉm hướng phía hai người kia nhìn lại. Hai người kia cũng đang cười híp cả mắt nhìn ta. Sau đó ta liền thấy bọn hắn cũng tất cả đều đem chén rượu dơ lên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.